Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 655. Ma tính tiết tấu, ma nữ thân ảnh, nửa chặng sau vừa mở trận, Bạch Hạo Nam đều không nghĩ tới. Đi đến trận lúc, hắn còn tải cho Đinh Đinh cùng kẻ ngốc, cá trạch căn dặn giữa trận cần phá giải đối phương lỗ hổng. Ngay cả đầu óc của hắn đều tràn đầy kéo dài hơn nửa hiệp đè lên đánh tiến công trạng thái. Hơi điều trị hạ tiến công con đường, tranh thủ tiến cái cầu cầm xuống chính là. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác vừa mở cầu. Đối phương cầu thủ có thể là khó được đứng tại nửa tràng khống chế bóng. Càng có thể là hơn nửa hiệp biệt khuất lâu như vậy. Nghĩ đều không nghĩ nhiều trực tiếp buồn bực đầu liền hướng Giang Châu đội hậu trường mang. Kỳ thật liền đầu nhập vào hai người. Lão đồng nhào tới chặn lại một cái. Một cái khác lại tại KENDAA hẳn là đánh đường biên cầm banh. Thay thế KENDAA kia tên bên cạnh hậu vệ là từ năm trước đội dự bị đề bạt lên. Dưới chân trượt đi không đuổi theo. Kia tên trước phòng cũng không có lòng tin lại một mình đột kích đằng sau tầm 2-3 người đâu. Trực tiếp sâu bán, mẹ nó khoảng cách lớn cấm khu biên giới cũng còn có 5-6 mét. Tối thiểu hơn 30 mét trở lên khoảng cách. Cứ như vậy một cước nhìn tùy tâm sở dục hoàn thành nhiệm vụ tán bắn. Cũng không cái gì lực lượng. Hết lần này tới lần khác tôn bằng chỗ đứng quá gần phía trước. Toàn bộ phía trước ba trận nửa đều không chút nhào qua cầu tuổi trẻ thủ môn viên đứng tại tiểu ở. Ngoặt vùng cấm mặt đều tới gần chút nữa cầu điểm. Chơ mắt nhìn bóng ra từ đỉnh đầu bay qua. Dùng sức lảo đảo lui về sau. Nhưng chung quy là theo không kịp bóng ra phi hành quỹ tích cùng tốc độ. Phí công đưa tay đều chỉ có thể nhìn thấy bóng ra cút đi vào. Phải nói vẫn luôn không có gì tinh khí thần đội chủ nhà fan bóng đá bên kia đều ngây người dưới. Cùng trên trận cầu thủ cùng một chỗ sửng sốt một chút. Sau đó mới đột nhiên tỉnh ngộ lại giống như dùng sức khua chiêng gõ trống. Những cái kia đội chủ nhà cầu thủ càng là kinh hỉ vạn phần vậy mà lựa chọn hướng phía bên này một. Mực đánh cô khán đài xông lại gào thét chúc mừng. Khả năng bọn hắn bị như thế rất có sống động quần thể cố lên cũng khiến cho có chút buồn bực. Quả thực vui sướng đánh mặt. Toàn bộ Giang Châu đội cầu thủ lập tức ngây ra như phỗng. Khẳng định nghĩ tới bị người khác dẫn bóng. Đá tranh tài làm sao có thể không ném cầu. Khẳng định sẽ còn thua cầu. Nhưng thật đi tới thời điểm vẫn có chút mộng. Đặc biệt là tại dạng này một cái hơn nửa hiệp một mực đè ép người khác đánh dưới cục diện. Vậy mà ném cầu, hoàn toàn có chút không tưởng tượng được mộng. Đồng dạng mộng dừng lại chính là nhìn trên đài những cái kia đại lượng đánh cô fan hâm mộ quần thể. Dù là lại xem không hiểu bóng đá, hiện tại mặc màu vàng quần áo chơi bóng đối thủ đang phi nước đại chúc mừng. Còn vọt tới khán đài phía dưới đến nắm quyền gầm thét. Loại vẻ mặt này luôn có thể xem hiểu a. Nhìn nhìn lại trên trận cùng mình mặc đồng dạng quần áo chơi bóng đám cầu thủ tất cả đều ngốc trẻ. Tại kia, khẳng định liền là ở vào hạ phong thất bại. Một mực phối hợp đánh cô đám fan hâm mộ cao thấp không đều dừng lại. Dù là rất nhiều người còn theo đồng đồng dẫn đầu tiết tấu vung vẩy gọi. Nhưng đồng đồng đều chú ý tới tương đương tỷ lệ biểu lộ cùng dị động. Lúc này mới quay đầu nhìn, trông thấy điểm số đều biến thành so sánh số không. Nàng tốt xấu vẫn là biết nhận ra điểm số. Lập tức giật mình nhìn về phía phương xa huấn luyện viên Tịch. Nhìn về phía Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam ngay tại một mặt cười nhạo cho ghế dự bị chế nhạo Tôn Bằng. Nhìn xem nhìn, đây chính là dòng giã ba trận cầu đều không chút nhào cầu. Một mực không có cách nào bảo trì tinh thần lực chú ý bình thường tập trung. Liền là loại kết cục này. Ha ha ha, ghế dự bị bên trên cơ bản đều là lão điểu. Ngay cả kia người dự khuyết môn tướng đều tư lịch so Tôn Bằng sâu. Một đám vô lương gia hỏa thế mà đi theo huấn luyện viên tổ cùng một chỗ đều cười ha ha. giống như đang nhìn trên trận đám gia hỏa này cho cười. Lại hình như căn bản không đem cái này dẫn bóng để vào mắt. Dù sao trong nháy mắt ngược lại là giúp trên trận cầu thủ hóa giải cảm xúc. Bởi vì tất cả trên trận cầu thủ bị dẫn bóng về sau phản ứng đầu tiên đều là theo bản năng nhìn. Ghế dự bị, nhìn Bạch Hạo Nam, cách gần đó chính là Nỗ Gạo đi ya. Cũng cười lên chỉ Tôn Bằng bên kia. Tiếp lấy giống như bệnh truyền nhiễm lan tràn ra. Lão Đồng còn có chút ngượng ngùng vò đầu cười. Mạn Ba bọn hắn là căn bản cũng còn không cùng kia dẫn bóng cầu thủ tiếp xúc bên trên. Liền bị xa như vậy xa sâu bắn. Phiền muộn đến không được. Kết quả trông thấy ghế dự bị bên kia từng cái cười đến trước ngửa sau lật bộ dáng. Bạch Hạo Nam mặc đồ tây dựa vào đang huấn luyện viên Tịch Bồng bên cạnh càng là như tên trộm mà. Cười cười còn tại học Tôn Bằng chật vật động tác. Bỗng nhiên đã cảm thấy loại kia áp lực không có. Bị dẫn bóng uể oải cùng ảo não cảm xúc cũng bị mất. Lúc trước đến sau cầu thủ đều cười lên. Mạn Ba còn đi kéo một cái cút dẫn bóng trong lưới mặt mũi tràn đầy không sai biệt lắm muốn tự sát. Biểu lộ Tôn Bằng, lão Bạch đang cười ngươi. Tôn Bằng cảm giác mình là từ rộng thùng thình thủ môn viên thủ sáo khe hở bên trong xấu hổ khó. Chống chọi nhìn sang, nhìn Bạch Hạo Nam đám người bọn họ đồng loạt đối với hắn dựng thẳng ngón giữa. Nào có thủ môn viên bị tiến cái cầu còn phải tao ngộ bản phương giáo luyện tổ dạng này vũ nhục. Nhưng trên mặt biểu lộ rõ ràng liền là bằng hữu ở giữa chế nhạo. Mạn Ba lý giải càng sâu. Lão Bạch không muốn ngươi có áp lực. Không cần để ở trong lòng. Chẳng phải thua một cái cầu a? Hắn không phải nói a? Chúng ta sớm muộn sẽ thua cầu. Thua cũng không sợ. Chính là muốn luyện cấp. Huệ đệ, lại đến. Tôn Bằng dùng sức miệng lớn hít sâu. Khóe mắt liếc qua tại nghiêng mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam ôm cánh tay đã biến thành giơ ngón tay cái. Phảng phất lúc này hắn càng thưởng thức có thể lập tức từ trong thất bại đứng lên ra hỏa. Đồng dạng ngay cả cách toàn bộ sân bóng đồng đồng đều nhìn thấy bọn họ hi hi ha ha dưới trận phản. Ứng, trong lòng bỗng nhiên nặng nề bị tóm chặt cảm giác lập tức thản nhiên. Quay đầu dùng sức ngoác ngoác trên gương mặt dính đầy mồ hôi sợi tóc. Hai tay đối gõ thổi phồng bồng, lộ ra một cái tràn ngập ánh nắng mỹ lệ tiếu dung. Tốt, mọi người nghỉ ngơi một chút, để cho ta cho mọi người nhảy một bài, EA The Champion. Đây là trước Tết về sau, ta cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ thu hoạch được cả nước sinh viên Đại hội Thể dục Thể thao. Quán quân thời điểm cảm xúc sâu nhất ca khúc. Ta cũng hy vọng những này đồng bạn có thể lập tức phấn khởi. Tạ ơn DJ, rất kỳ diệu a, thanh âm của nàng kỳ thật không lớn, lại không có microphone loại hình khuếch đại âm thanh thiết bị. Cách 3 năm sắp xếp fan hâm mộ liền nghe không được. Nhưng cơ hồ tất cả fan hâm mộ đều có thể mang theo đơn bên cạnh tai nghe liên tiếp đến điện thoại. Trực tiếp ở giữa. Nghe được nàng thông qua Bluetooth tai nghe tại trực tiếp ở giữa thanh âm bên trong. Thậm chí hàng sau còn vẫn luôn đưa di động lấy ra cố định ở nơi nào nhìn xem. Bọn hắn còn càng quen thuộc dạng này tại trên màn hình điện thoại di động trông thấy khoảng cách. Gần thần tượng bộ dáng. Cùng mấy chục hơn 100 mét bên ngoài cái kia thân ảnh kiều tiểu so sánh nhìn. Đúng là phi thường kỳ diệu cảm thụ. Mà tại mảnh này khán đài bên ngoài tất cả mọi người nghe không được bối cảnh âm nhạc. Không biết đồng đồng đang nói chuyện. Không biết còn có cái trực tiếp ở giữa đem những này người tất cả đều liên hệ với nhau. Mà trực tiếp thời gian còn có vài chục lần thậm chí nhiều hơn fan hâm mộ tại toàn bộ hành trình. Quan sát cùng khen thưởng. Cho nên cực kỳ để người bồn chồn những này nhất trí trong hành động. Động tác nhất trí. Gọi càng là đội ngũ chỉnh tề là làm sao làm được. Nhưng tất cả mang theo tai nghe fan hâm mộ vừa nghe thấy trực tiếp thời gian mặt truyền đến kia thủ. Chữ danh Rock N, Row âm nhạc nhạc rào. Một mực bảo hộ ở đồng đồng chung quanh kia mấy tên cầu thủ lại đột nhiên hưng phấn không thôi cao. giơ hai tay gọi. Fan hâm mộ khán đài nhiều người như vậy khả năng chú ý không đến động tác của bọn hắn. Nhưng đứng tại chỗ Cao Đồng Đồng khẳng định cảm nhận được. Lập tức theo bọn hắn gọi quay đầu nhìn về phía sân bóng. Những này fan hâm mộ chung quy là đem tất cả ánh mắt nhìn về phía Đồng Đồng. Tự nhiên đi theo động tác của nàng ngẩng đầu nhìn qua. Ngay cả Trần Tố Phân lúc này đều chỉ là vững vàng đem ống kính cố định vỗ Đồng Đồng. Mình quay đầu xem bóng trận. Hắc Phong tứ sát xác thực thiếu đi sắc bén nhất cánh trái, hai thanh đao không ở tại chỗ bên trên. Bạch Hạo Nam cũng không tức hổn hển lập tức yêu cầu thay người. Nhưng Đinh Đinh tại A, lần nữa mở cầu thời điểm, kẻ ngốc vừa mới phát cầu cho hắn. Giữa hai người có cái nhanh chóng thành thạo giữa trận ngược lại chân truyền lại. Tựa như là huyện tập truyền bóng cái chủng loại kia hời hợt vài mét phạm vi bên trong đối truyền. Hai ba cái, cảm giác bọn hắn lại muốn kéo dài hơn nửa hiệp loại kia nhanh chóng truyền. Vừa mới tiến cầu tiên phong khẳng định lúc này ở vào hưng phấn trạng thái nhào tới. Chỉ là vừa bước chân giao ra thân thể của mình trọng tâm. Mới từ kẻ ngốc kia lấy được banh Đinh Đinh liền hời hợt đem cầu một nhóm. Lại đâm một cái, dưới chân của hắn bắt đầu liên tục cầm cầu. Ngoại nhân khẳng định không biết Bạch Hạo Nam cái kia chỉ cho phép 3 lần bàn mang quy định. Nhưng toàn đội lập tức biết tiểu tử này muốn làm gì. Chẳng khác gì là Bạch Hạo Nam không có bố trí phương án thứ hai lập tức khởi động. Trước trận làm ra liều mạng vị trí chạy chuẩn bị nhận banh dáng vẻ. Cát Mẫn loại này càng là lập tức cùng đối phương hậu vệ giữa quấn đấu. Kỳ thật cũng đang giúp Đinh Đinh phân tán lực chú ý. Giúp hắn đem những người khác hấp dẫn mở. Tận lực giảm bớt hắn cần bàn mang hơn người áp lực. Chuẩn xác mà nói, Đinh Đinh không gọi là bàn mang, mà là nhanh chóng đột phá. Hắn dẫn bóng đột phá có cái này cấp bậc cầu thủ rất khó chống lại cao tốc cùng hay thay đổi. Cơ hồ mỗi lần đều là không lưỡng lự nhanh chóng biến hóa. Nhìn không như vậy lôi đình vạn quân khí thế cường đại. Nhưng động tác liền là nhanh như thiểm điện không lưỡng lự. Có lẽ liền là không cần suy tư loại bản năng này. Để động tác của hắn so phòng thủ cầu thủ chính là muốn nhanh như vậy không phải mấy giây đi. Mấu chốt nhất là cả nửa trang. Đều coi là đặc điểm của hắn là nhanh mau truyền nhận banh sâu chuỗi công năng. Phòng thủ đám cầu thủ dù là từ bên trên trận đấu thu hình lại bên trong cũng chuẩn bị qua đề. Phòng hắn đột phá, nhưng cả nửa chàng đoán chừng đã để bọn hắn quên đi cái này hỗ hải tiểu hắc mạnh nhất, nhưng thật ra là đột phá, liên tiếp tầm 2-3 người, đều là một bên đề phòng hắn, một bên đem lực chú ý đặt ở cản trở hắn truyền bóng cho những người khác. Chẳng khác gì là chỉ dùng một nửa tinh lực phòng bị hơn người. Kết quả là bị toàn lực đột phá Đinh Đinh thoáng một cái đã qua. Trên sân bóng tuyệt vời nhất động tác chỉ sợ sẽ là đột phá. Có Messi như thế quỷ mị bàn mang, có Zidane tiêu sái quay người, cũng có Cela bá khí 10 phần bắn vọt, càng có Be, mạch lỗ loại kia nghiền ép thức cao tốc vượt qua. Đồng Đồng quay đầu liền là lúc này, bởi vì bên người nàng cầu thủ vừa nhìn thấy Đinh Đinh dẫn bóng liền biết hắn muốn làm gì. Cho nên toàn bộ fan hâm mộ khán đài rốt cục cùng một chỗ ngưng thần nhìn xem trên sân bóng. Nhìn xem cái kia người khoác số 23 quần áo chơi bóng thân ảnh màu đen. Hoa mai ở giữa trúc tại màu vàng cầu trong nội y xuyên qua. Dù là xưa nay không xem bóng thi đấu người cũng sẽ cảm thấy ngạt thở. Đặc biệt là kia trên thân còn mặc cùng mình đồng dạng quần áo chơi bóng. Mà lúc này 5-6 tên màu xanh sẫm quần áo chơi bóng đồng bạn. Cũng rất giống đồng thời tề phát đầu đạn bắn vọt tại Đinh Đinh chung quanh. Từ 4-5 mét đến hơn 10 mét các loại về khoảng cách tìm quay người. Để những cái kia đề phòng Đinh Đinh đối thủ không thể không phân tâm. Có lẽ liền là vừa quay đầu vừa phân thần. Đinh Đinh liền mang theo cỗ này làn gió thơm thổi qua đi. Đứng trên khán đài có thể cảm nhận được liền là thủy ngân chảy một đám người giống là chó điên đẩy. quá khứ, dù là chỉ có đinh đinh tại phổ thông cầm banh, nhưng loại kia xe tăng tụ quần công kích cảm giác có. Vạn mã bôn đằng xa trường cảm giác có. Vừa lúc trong tai nghe còn tại phát ra EA The Champion. Qua làm nền đoạn trước, ngay tại nổi bật cao trào tiến dần. Hiện trường trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ phảng phất tại nhìn có âm nhạc bối cảnh tiến công. Bọn hắn có thể xem hiểu cái chủng loại kia tiến công. Rốt cục từng mảnh nhỏ bắt đầu phát ra từ nội tâm kêu thành tiếng. Dùng bọn hắn quen thuộc tiếng kêu xe no. Cấp tốc đem toàn bộ khán đài thanh âm thống nhất lại. Từng mảnh đều tại xe no. Đồng đồng cũng cấp tốc bị nhắc nhở đến. Không có quay người. Không có giống trước đó lực chú ý của nàng đều tại mì phở đối diện bên trên. Hiện tại cứ như vậy lưng hướng về phía fan hâm mộ của mình. Hai tay giơ cao thổi phồng bồng. Hô to xe no. Sau đó đột nhiên ép xuống. Chân chính vì sân bóng hò hét GT cảnh báo rốt cục xuất hiện. To lớn chỉnh tề mà đồng dạng gọi xuất hiện. Này, này, này này, này này, đứng tại chỗ cao thiếu nữ. Bay lên tóc tán loạn, vảnh lên lên mép váy. Mồ hôi ẩm ướt thiếp thân quần áo chơi bóng. Đem hết toàn lực động tác cùng giơ cao tinh tế cánh tay. Đương nhiên còn có kia không hiểu hấp dẫn người tuyệt đối lĩnh vực. Cái bóng lưng này sợ rằng sẽ thật sâu khắc dấu tại thật nhiều hiện trường fan hâm mộ trong đầu. Cực kỳ lâu đều sẽ không quên. Giống như liền là dẫm lên cái này 8 cái nhịp 6 cái âm tiết này này âm thanh. Đinh đinh dưới chân nhẹ nhàng mà ổn định xông vào cấm khu. Cơ hồ ngay tại cuối cùng một tiếng này chớp mắt. Quỷ thần xui khiến đem bóng ra nhẹ nhàng hướng phía khía cạnh đẩy. Khả năng rốt cục nhớ tới cái này hỗ hải tiểu hắc bên trên trận đấu liều chết sút gôn tràng diện. Thủ môn viên dùng sức mở ra thân thể diện tích nhào lên. Nói không chừng thật đúng là bị này này âm thanh mang tới nhịp. Được ăn cả ngã về không này đi lên. Sau đó không khỏi kinh hãi trông thấy ra hỏa này thế mà không sút gôn. Chỉ là đem bóng ra nhẹ nhõm lăn đến một bên khác. Bị bên kia đã không người chằm chằm phòng cát mẫn nhẹ nhõm thúc đẩy. Vừa mới bị dẫn bóng. Trong nháy mắt liền trả lại. Đinh đinh nhìn cũng chưa từng nhìn bên kia dẫn bóng đồng bạn. Mà là lên tiếng điên cuồng gào thét giang hai cánh tay xông ra đường biên quấn chạy đến bên này. Đối vui mừng một mảnh fan hâm mộ khán đài hô to này. Này! Này này, này này, cái này tiết tấu quá ma tính. Cái khác cầu thủ bao quát cát mẫn cùng một chỗ, đều đuổi theo rốt cục sẽ trợ công đinh đinh chạy tới. Không tự chủ được gọi này. Này, này này, này này, tận mắt nhìn thấy, thậm chí cảm giác tham dự toàn bộ dẫn bóng đám fan hâm mộ rốt cục bộc phát ra thuộc về bọn hắn. Thuần khiết gieo hò. Lần nữa phát ra từ nội tâm này. Này, này này, này này. Đồng đồng càng là đại động tác đột nhiên vung vẩy thổi phồng bồng sở chỉ huy có người đáp lại cầu. Thủ, nguyên bản liền am hiểu cùng trên sân khấu hô ứng đánh cô rốt cục phù hợp lên. Thành thạo làm ra cảm tạ động tác tới. Đây mới thật sự là sân bóng thứ 12 người mà. Dung nhập vào loại này thành bại được mất tâm tình thoải mái bên trong đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.